quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi gặp phải tình huống này, có thể sẽ làm chậm trễ mấy ngày thậm chí 1-2 tháng, đến lúc đó nhiên liệu sẽ không hẳn đủ dùng, tiên sinh nói phải. Kim Bằng gật đầu, sau đó giải thích, trước khi thủy tặc nghiêm trọng ở Trường Giang, mặc dù bây giờ ít một chút, nhưng không thể không phòng, cho nên ta mới để nồi hơi đốt thẳng, như vậy ngộ nhỡ có thủy tặc, số hiệu Thái Bình đã có thể lập tức chiến đấu hoặc là lái đi. Khi ra tới biển, liếc mắt có thể nhìn thấy mấy chục dặm, có người đến gần đã sớm có thể phát hiện, ta bảo cano phân tán đến xung quanh tiến hành khuyên. Giải, có thể tiết kiệm than đá, đại ca có thể nghĩ như vậy đã không thành vấn đề. Kim Phi nghe vậy, vỗ vai Kim Bằng một cách vui vẻ yên tâm. Đây cũng là nguyên nhân y đồng ý để Kim Bằng để ý tới số hiệu Thái Bình. Kim Bằng thận trọng, nhưng không hề máy móc, biết thay đổi như thế nào. Sau đó, Kim Phi lại dặn dò một số những việc chú ý đi xa, thuận tiện lấy ra bản đồ đi biển và kính lục phân. Kính lục phân là một loại thiết bị có thể tính ra nhanh vị trí kinh độ và vĩ độ chỗ mình ở, cũng là một trong thiết bị cần thiết lúc đi biển kiếp trước. Trong bản đồ đi biển mà Kim Phi vẽ đánh dấu kinh vĩ tuyến, sau khi dùng kính lục phân tính ra chỗ kinh vĩ độ, đã có thể tìm được vị trí thích hợp ở trên bản đồ. Mặc dù kinh vĩ tuyến mà Kim Phi đánh dấu không phải là vô cùng chính xác, thế nhưng có còn hơn không, ít nhất có thể để số hiệu Thái Bình có một phương hướng tiến tới. Khoảng thời gian trước các thủy thủ huấn luyện kỹ năng sinh tồn ở trên biển, Kim Bằng và môn huấn luyện chủ yếu của lãnh đạo cao cấp khác trên biển chính là học cách dùng kính lục phân và kiến thức liên quan đến kinh vĩ độ. Luyện tập hơn một tháng, Kim Bằng và lãnh đạo cao cấp trên thuyền cơ bản đã hoàn toàn học xong. Cái này cũng vì cung cấp một phần đảm bảo đi xa của họ. Để Kim Bằng biểu diễn một lần cách sử dụng kính lục phân, Kim Phi xác nhận không có vấn đề, lúc này mới cho phép Kim Bằng rời khỏi. Sáng sớm hôm sau trời vừa mới sáng, số hiệu Thái Bình đã tiếp tục xuất phát. Ngày hôm qua Kim Phi ngủ khá sớm, cũng thức dậy sớm, rửa mặt một chút đã đến boong tàu. Lúc này đã đi vào vùng Giang Nam, Kim Phi vừa đến trên boong tàu đã thấy khói đen nổi lên bốn phía một nơi ở bờ Bắc. Lúc qua chỗ đó, Kim Phi thấy có một thị trấn cách bờ Giang không xa, khói đen chính là nhà lá bị cháy bốc lên trong thị trấn này. Không cần phái người đi hỏi, Kim Phi cũng biết thị trấn này xảy ra chuyện gì. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.